rồi mấy nữa mấy mình mới làm hả bố không thương quan lương quan giữa cảnh họ đúng ngực và họ nơi nó cảnh cảnh có ba chi cảnh họ đúng ngực họ na nó cảnh chánh thứ hai tâm na cảnh là thành quả của tâm bất thiện hay tâm thiện nghiệp giới còn cảnh tốt hay xấu là do nghiệp thiện hay bất thiện cơ quả chấm cảnh tốt hay xấu là do quả của thiện hay bất thiện nghiệp cho quả chấm trong thời điểm cảnh sinh lên thì thọ vâng thì động lực thiện hay bất thiện không ảnh hưởng tới thọ của tâm na cảnh vậy chỉ có thọ động lực mà tính chất thiện bất thiện của động lực nó không ảnh hưởng gì tới cái thọ na cảnh đó mà chỉ có thọ động lực nha bởi vì chúng ta thấy nè cái thọ hỷ nè cái thọ hỷ các thọ hỷ của động lực như là cái là bố tâm thanh thọ hỷ đúng không vậy thì nó là cách bất thiện đúng không nhưng mà bố tâm thiện thọ hỷ này là cách thiện đúng không thì tính cách thiện hay bất thiện của động lực nó không ảnh hưởng tâm na cảnh nó bao nhiêu tâm 11 tâm thì những cái tâm na cảnh thiện những tâm na cảnh thiện thì chúng nó do từ cái động lực thiện của quá khứ tạo ra mà động lực thiện trong hiện tại này nó không ảnh hưởng tới cái động lực thiện trong hiện tại này nó cho quả trong tương lai sẽ mạnh hơn cái động lực của hiện tại nó không ảnh hưởng tới tại vì cái trong quá khứ làm bây giờ nó cho quả ở cái trong hiện tại nó chưa cho quả mình làm cái bây giờ là một cái người ở quá khứ này một cái người ở quá khứ có bố thí đúng không để trong hiện tại này họ mới có giàu sang đúng không mà bây giờ cái này nè, như cái thọ này nè, đấy bây giờ cái thọ nó có ảnh hưởng tới cái thọ của mình, cho nên nó thì tương lai mình cảnh thọ hữu lực và thọ nó cảnh, cho nên con cứ đi qua tính chất là tính chất thiện hay bất thiện của hữu lực, nó chỉ liên quan tới thọ nó hữu lực thôi. Thọ này thì thọ thủy, thọ tả thì cũng như nhau thôi. Các cái thọ thủy, các thọ tả đâu như nhau được. Không, ảnh hưởng, ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì phải khác nhau chứ. Chưa học tới đừng hỏi. Từ từ. Từ từ. Tại vì có cái từ như con đẻ ra. Đẻ ra gì, đừng dây, đừng cầm cờ, đừng chút con con luôn. Rồi, chúng ta sẽ làm chấm theo quy luật cảnh cực tốt cảnh cực tốt cảnh cực tốt phải là cái quả thiện ở quá khứ không, đúng không? Ở trên nam cái nam cảnh cũng chính là cái tâm quả của cái quả của hiện tại của mình ấy, cái quả của quá khứ, đúng không? Nên nói cảnh cực tốt thì nam cảnh phải là thọ thủy quả thiện, nghĩa là cảnh phải là thọ thủy quả thiện, mà thọ thủy quả thiện có mấy năm nha? Mấy năm? Mấy lần? 8 Mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có 11 con, mấy cảnh có là năm năm na cảnh họ hỷ bằng âm quan sát họ hỷ cộng bốn đại quả họ hỷ nó hơi như này chỗ này hơi téo qua téo lại chút xíu phải lưu ý rồi cái cảnh tốt chúng ta nếu mà nói về đậu ngủ ấy, chúng ta chỉ có bốn cảnh mà có còn lại ba cảnh, đúng không? Cảnh cực tốt, cảnh tốt và cảnh bất tỷ, đây là tính chất của cảnh. Về còn cái mô thức cảnh là gì? Mô thức cảnh của máy theo tính chất của cảnh thôi, mô thức cảnh của máy mô thức của cảnh là cảnh rất lớn, cảnh lớn là cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, cái là mô thức của cảnh. Còn cái này tính chất của cảnh, tính chất là tốt xấu, còn mô thức là lớn nhỏ, cứ nhớ vậy đi. Cho nên nhức đầu đó, nhức đầu này nếu cảnh tốt thì na cảnh phải là thọ xả quả thiện, cái này kêu vô làm cái này là một trong năm tâm, mà một trong năm tâm nếu phải năm tâm nó cảnh lên mỗi lần chỉ có một tâm thôi, một trong năm tâm là một trong năm tâm na cảnh họ xã quả thiện. Ở đây chúng ta chỉ biết tiên trên cái mặt hàng này nè, là một trong năm tâm na cảnh họ điểm quả thiện, nhưng không cần phải biết quả thiện nữa. Bởi vì chúng ta thấy những tâm na cảnh mà họ hỷ luôn luôn là thiện không, luôn luôn quả thiện đúng không? Cái này phải quả thiện không, phải không? Một cái này phải quả thiện không, cho nên không cần phải biết cái gì để một năm tâm họ hỷ là một năm tâm họ hỷ là đủ rồi, một năm tâm na cảnh họ hỷ là đủ rồi, không cần biết cái quả thiện rồi. Bởi vì nó là quả thiện rồi, không cần nhắc. Nếu mà họ xả phải nhắc là một trong năm tâm na cảnh họ xả quả thiện, tại vì họ xả quả thiện nó có cái họ xả quả thiện quả bất thiện nữa. Ở đây nè, cái này phải là tâm luôn, cũng là tâm na cảnh không, phải không? Quan sát họ xả quả thiện là tâm na cảnh không, phải không? Như vậy chúng ta nói là quả của quả thiện đúng không? Nó cũng họ xả cái này quan sát họ xả quả thiện đúng không? Đúng không? Quan sát họ xả quả thiện mà. Đúng không? Như vậy họ xả nó còn có thiện, quả thiện có, quả thiện có đúng không? Thì đây tôi nhấn mạnh đó là một trong năm tâm na cảnh họ xả quả thiện. Nha, năm đó thì bằng là tâm quan sát họ xả quả thiện đúng không? Và bốn tâm đại quả họ xả. Bốn tâm đại quả họ xả luôn luôn là quả thiện nha. Rồi nói cảnh bất thủy, cảnh bất thủy là cảnh xấu nè, cực xấu nè, thì na cảnh, thì na cảnh phải là họ xả. Đúng không ạ? Tức là tâm quan sát họ xả quả bất thiện. Nó tổng cộng là 11 tâm na cảnh. Các ngài giáo tạo sư tiền bối có dạy rằng các ngài giáo tạo sư tiền bối có dạy rằng tương ứng với họ na cảnh từ thâu họ động lực, tương ứng với họ na cảnh từ thâu tại vì cái na cảnh không có na cảnh nào mà thâu nữa. Na cảnh không có na cảnh nào hậu hết, Tinh rồi lâu nè, tức là cái này là cái thọ của cái động lực này, thọ của động lực nó tương ứng với thọ na cảnh, tức là động lực thọ như thế nào thì na cảnh sẽ thọ như thế đó. Từ thọ luôn, tại vì na cảnh không có thọ, nhưng mà thọ luôn ấy, đôi khi cái độ mà thọ luôn á có na cảnh á thì nó sẽ là na cảnh thọ xả. Trời ơi, tôi phải nghĩ là tôi phải bỏ ra, nhưng mà khi động lực thọ á thì cái động lực thọ với động lực na cảnh nó không có tương ứng với nhau, nhưng nó vẫn có na cảnh, mà nó cảnh phải là na cảnh thọ xả nha. Các bạn từ đó, từ hai mô thức trên, từ hai mô thức trên chúng ta suy ra quy tắc tương quan giữa cảnh, giữa tính giác cảnh này cho rõ, giữa tính giác cảnh, giữa tính giác cảnh phải thọ động lực, mà thọ na cảnh như sao chấm cho đẹp lên. Bây giờ tâm độ ngũ môn á, nè xin hỏi nè, trong tâm độ ngũ môn á mà có na cảnh là tâm độ nó tâm độ cảnh gì, mô thức cảnh gì? Nghĩ cảnh rất lớn thôi nha, nghĩ cảnh rất lớn mới có na cảnh thôi nha. Cảnh lớn chỉ có mấy môn mô thức, hả? À, cảnh lớn chỉ có hai mô thức thôi, là chót tổng lực và chót hữu thần cắt. Còn cảnh rất lớn có ba mô thức là chót na cảnh, chót tổng lực và chót hữu thần cắt. Còn cảnh nhỏ có nó có nó diễn biến tới đâu? Một cái tích cực thấy đâu là phân bón thôi, cảnh nhỏ vậy nhưng nó diễn biến vẫn là phân bón thôi. Nó cảnh nhỏ có mấy sáng nay vừa qua bốn đến chín cái tháng hai phần vừa qua, cho nên nó chỉ diễn biến đến tầm tháng bốn là nó dừng lại, nó không có đủ để cho cái động lực sinh khởi nữa. Mà cảnh rất nhỏ thì nó diễn biến tới đâu? Tới mấy ba bốn cái rung động để trở về. Hỏi quên á, vậy là sao mà niệm tâm được, vậy là sao niệm tâm đứng dưới được. Rồi chúng ta nghe coi vậy thì chỉ có cái na cảnh hay đang nói về na cảnh đúng không, thì chỉ có mô thức là cảnh rất lớn mà thôi. Thì chúng ta sẽ có nè, đối với cảnh rất lớn cực tốt, đối với cảnh rất lớn cực tốt phải, nếu động lực là thọ hỷ, nếu động lực là thọ hỷ, thọ hỷ thôi, bất cách là thiện hay bất thiện, nghĩa là thọ hỷ thôi, bất cách thiện hay bất thiện thì na cảnh sẽ là một trong năm tâm quả thiện thọ hỷ. Quả thiện thọ hỷ ví dụ giống như một cái người á, khi thấy vàng ngọc đá quý đúng không, thấy viên ngọc quý á, rồi cảnh cảnh được có không, rồi phát lên tâm tham đúng không, mà tâm tham còn hiểu nữa, ví dụ ai cho dụng lượng đúng không, bây giờ á ai không kiếp người nữa, không kiếp cái gì đó, cho nên không không học chi pháp là không thấy được cái gì đó, để cắt bỏ nha. Vậy trường hợp đó, trường hợp này thấy chúa bảy trường hợp này chỉ có là có động lực lý giải là sao có động lực đó, tại vì cảnh cực tốt mà có động lực, bởi vì động lực chứ không phải là họ ỷ nha, có động lực mở ngoặt trường hai cái chân với người học sinh bằng một trong bốn tâm quả bà hỷ, tức là cái đạo này bây giờ không ghét cái đạo này nó chỉ có cái động lực thôi đúng không, cái động tốt nhưng mà cái động lực hợp xã đúng không, hợp xã hoặc là thợ ưu đúng không, thì nếu mà động lực họ xả không trời bỏ thờ thụ này ra đi thì cũng là chót ra cảnh, nếu mà là chót hỏng không được, cho nên giải thích tại sao á là cảnh cực tốt mà nó có cái chót động lực là tại vì không phải xả xả, tại vì cảnh cực tốt rất lớn, cảnh cực tốt mà cái động lực nó là họ xả cho nên nó không có ra cảnh, mà đã không có năng cảnh thì nó chỉ còn chót động lực mà thôi. Mà nếu như động lực mà bỏ ưu tức là hai tâm sân á thì phải loại trừ cái người xin mở bốn tâm đại quả ra, mà bốn tâm đại quả đòi ý ra, bởi vì bốn tâm đại quả đòi ý thì mà khi có động lực sân thì nó bắt buộc phải có nó phải biết mình là gì, là gì, chó kìa, chó ngủ bằng cách điều kiện của một cách là ra là người chết cùng sinh bởi tâm phải quả mặt là phải đúng không, động lực sanh sao thì nó cũng là cũng một cách đó, nó chính là họ trả lễ cung hoài nữa, ừ mới thật là họ nghĩ đại học rồi rồi nghĩ ra lao đi.